Có những đêm về lặng lẽ một mình, đường khuya sao vắng quá, thèm một nụ hôn quen, thèm một vòng tay ấm. Mình đã thật sự mất nhau chưa? Lòng tự hỏi, từ thuở nào sao tận đáy tim vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thương, vẫn cứ chờ đợi. Mỗi ngày mòn mỏi, đến một lúc em chợt hiểu ra, bởi vì em vẫn còn.